Chương 617, đại quân buông xuống. Thua, trong dự liệu. Đối với Độc Cô Tà thất bại, Lãnh Tuyệt một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Trần thực lực, hắn là thấy tận mắt qua, tại Cửu Long Hồ thời điểm, Lăng Trần bày ra siêu phàm khí độ để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ, đệ nhất thiên hạ tông sư tên tuổi, sớm đã hết thể đều kết thúc. Lợi hại, Độc Cô Tà thực lực, thế nhưng là phía trước không lâu sau đạt đến nửa bước thiên cực cảnh tình trạng, không nghĩ tới tại đây trước mặt Lăng Trần không chịu được như thế. Minh Nguyệt lâu lâu chủ cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Ba ba ba một hồi vỗ tay thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, kia Liêu Tín cùng mặt khác một vị hắc thị nguyên lão đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Gặp qua hai vị nguyên lão Độc Cô Tà, Minh Nguyệt lâu chủ đám người nhao nhao không mình hành lễ. Nguyên lão, hắc thị tổng cộng mới mười mấy vị, từng cái đều là thiên cực cảnh cường giả, thực lực hùng hậu. Lăng Trần hội chủ thực lực siêu quần, Độc Cô Tà, kiềm chế ngươi kia liều lĩnh tính tình. Liêu Tín nghiêm nghị nói. Vâng. Độc Cô Tà gật gật đầu, lần này, hắn thật sự là một chút tính tình cũng không có, nếu như chính là bị Lăng Trần thắng hiểm, như vậy hắn còn có không phục tư cách, nhưng mà trước mắt, hắn lại là đã tao ngộ bại hoàn toàn, từ đầu tới cuối đều bị Lăng Trần áp chế. Các ngươi tất cả đều lui ra đi, chúng ta cùng Lăng Trần hội chủ có chuyện cần. Một người khác hắc thị nguyên lão đối với chúng nhân nói. Người này, Lăng Trần cũng ở nguyên lão điện trong có ấn tượng, gọi là Gia Cát Lưu Vân. Mọi người nhao nhao xác nhận, sau đó nhao nhao lui xuống. Hai vị nguyên lão tới đây, có chuyện gì quan trọng Lăng Trần đã đoán được hai người này ý đồ đến, bất quá vẫn là hỏi một câu. Chúng ta vẫn luôn là Lăng Trần hội chủ bằng hữu, hôm nay nghị sự kết quả, thật sự là làm cho người ta ra ngoài ý định. Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân hai người cười khổ nói. Lúc trước xúi dục Lâm Nhã hướng Lăng Trần cầu viện, kỳ thật cũng là chủ ý của bọn hắn, hơn nữa bị nguyên lão điện chỗ tán thành, không nghĩ tới hôm nay Lăng Trần thứ nhất, sự tình lại cũng không thuận lợi như vậy, xuất hiện không ít phản đối Lăng Trần thanh âm. Những người này, đơn giản chính là không tin được Lăng Trần thực lực. Nếu như các ngươi còn vô minh xác thực nghị quyết, ta cũng không nên nhúng tay các ngươi hắc thị sự tình, sáng sớm ngày mai, ta liền trở về được. Lăng Trần thản nhiên nói. Tuyệt đối không thể. Liêu Tín hai người lấy làm kinh hãi, bọn họ thế nhưng là phí thật lớn lực mới đem Lăng Trần mời đi theo. Nếu như người sau hiện tại cứ như vậy đi, kia bọn họ lúc trước nỗ lực liền uổng phí. Chúng ta đã từ Nhã Nhi chỗ đó, nghe nói một sự tình. Kia sau lưng của Hắc Sùng Hầu là thần ý môn môn chủ Thân Đồ Ngạn, mà Lăng Trần hội chủ ngươi, cùng Thân Đồ Ngạn là tử địch. Ta tin tưởng ngươi nhất định không nguyện ý thấy được, Hắc Thị bị Thân Đồ Ngạn trưởng khống. Vậy thì như thế nào ta đưa ra điều kiện nếu không thể bị nguyên lão điện tiếp nhận, kia hắc thị về ai trường khống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Trần cũng không muốn làm lô vốn mua bán, không chiếm được bất kỳ lợi ích, hắn là không có khả năng xuất thủ. Những cái kia hắc thị nguyên lão từng cái một mắt cao hơn đầu, Lăng Trần ngược lại là rất muốn nhìn xem, những lao gia hỏa này biến thành chó nhà có tang bộ dáng. Này hai người như mày, không nghĩ tới Lăng Trần mạnh như thế cứng rắn. Bất quá. Ta cũng không phải là hoàn toàn không thể giúp bận rộn, rốt cuộc hắc thị rơi vào Thân Đồ Ngạn chi thủ, đối với ta rốt cuộc bất lợi. Lăng Trần đột nhiên chuyển giọng. Liêu Tín hai người nheo lại con mắt. Thiên Hồng Nguyên lão người này, không quả quyết, không thành được đại sự. Liêu Tín Nguyên lão, ngươi có hay không trở thành thay thế người này, trở thành cấp cao nhất Nguyên lão mục đích. Lăng Trần nhìn về phía Liêu Tín, cười mỉm mà nói. Thay thế Thiên Hồng Nguyên lão Liêu Tín lấy làm kinh hãi. Hắn xem như minh bạch ý đồ của Lăng Trần, nếu như này Thiên Hồng Nguyên lão không chịu tiếp nhận đối phương điều kiện, dứt khoát, Lăng Trần liền trực tiếp thay thế mất Thiên Hồng Nguyên lão, đem hắn biến thành này hắc thị phản kháng thế lực dê đầu đàn, nghe lệnh bởi đối phương. Người này, quả nhiên là một phương cự đầu, bực này thủ đoạn, căn bản nhìn không ra như là một người tuổi còn trẻ thủ bút. Thiên Hồng trưởng lão thế nhưng là thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa người ủng hộ không ít. Muốn phế bỏ hắn, cũng không dễ dàng. Liêu Tín nhíu mày. Chỉ cần là nguyên lão điện người, lại không có đối với cấp cao nhất nguyên lão vị trí không động tâm, chỉ là thực lực cùng hy vọng không đạt được mà thôi. Liêu Tín cũng không ngoại lệ, hiện tại Lăng Trần cố ý để cho hắn thượng vị, hắn tự nhiên liền có ý nghĩ. Chỉ cần ngươi có ý nguyện, ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi thượng vị. Lăng Trần thản nhiên nói. Liêu Tín nguyên lão, có gì không thể, hiện giờ hắc thị loạn trong giặc ngoài. Ngươi nương nhờ Lăng Trần hội chủ, hẳn là cử chỉ sáng suốt. Bên cạnh Gia Cát Lưu Vân cũng là mở miệng nói. Ngươi yên tâm, đợi chém giết Hắc Sùng Hầu, Hắc Thị hay là trước kia Hắc Thị, bất quá Hắc Thị chi chủ vị trí, ta đã có nhân tuyển. Lăng Trần nói. Ai Lâm Nhã? Lăng Trần lông mày nhướng lên. Nhã Nhi Liêu Tín trầm ngâm, Lăng Trần nhân tuyển này, ngược lại đích xác để cho hắn hết sức hài lòng, bởi vì Lâm Nhã là Hắc Thị thiếu chủ một trong, kế thừa Hắc Thị chi chủ vị trí thuận lý thành trương. Hơn nữa, hắn và Lâm Nhã quan hệ cũng rất tốt, Lâm Nhã trở thành Hắc Thị chi chủ, hắn cấp cao nhất nguyên lão, địa vị lại càng vững chắc. Hảo cắn răng, Liêu Tín rốt cục gật gật đầu, ta Liêu Tín, nguyện ý cùng các hạ hợp tác. Vậy hảo. Trên mặt của Lăng Trần, lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười, lớn như vậy một cái Hắc Thị, bằng vào hắn lực lượng một người, tự nhiên khó có thể trưởng khống, vẫn phải là dùng Hắc Thị người của mình đi thống trị, bởi như vậy, lực cản sẽ sâu sắc giảm xuống. Một khi nắm trong tay Hắc Thị, như vậy liền có được hùng hậu tài nguyên cùng tài lực, có thể quần quận không dứt điệu bồi dưỡng cường giả xuất ra, nghĩ đến thân đầu ngạn cũng là đồng dạng ý định. Những chuyện này, đều sau đó bàn lại. Liêu Tín bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, trước mắt có một cái 10 phần chuyện khẩn cấp, liên quan đến toàn bộ Thiên Ám Thành an nguy, nhất định phải mau chóng giải quyết. Sự tình gì? Lăng Trần ngẩng đầu. Hắc Sùng Hầu chủ lực đội ngũ, ước chừng có 5 vạn võ giả đại quân, đã một đường thế như trẻ tre, liền phá hơn 10 đạo cửa khẩu, ngày đêm đi gấp, lái đến cự ly Thiên Ám Thành 300 dặm ngoại địa phương, theo loại này đẩy mạnh tốc độ nhìn, không dùng được 3 ngày thời gian. Bọn họ liền có thể đến Thiên Ám Thành môn hạ. Liêu Tín lo lắng mà nói. Hắc Sùng Hầu dưới trướng cường giả rất nhiều, theo đối phương liên tục chiến thắng, đầu nhập Hắc Sùng Hầu dưới trướng Hắc Thị đội ngũ cũng là càng ngày càng nhiều, mà một khi Hắc Sùng Hầu dẹp xong Thiên Ám Thành, vậy có nghĩa là phản kháng thế lực sụp đổ. Đến lúc sau mặc dù bọn họ những cái này nguyên lão còn sống, đó cũng là đại thế đã mất, cứu vãn không được đại cục. Ngươi yên tâm, 2 ngày, ta Thanh Y Lý hội đại quân liền đến lúc sau tất nhiên giải trừ Thiên Ám Thành nguy cơ. Lăng Trần khí định thần nhàn, chuyện trò vui vẻ nói. Hả Thanh Y Lý hội có bao nhiêu nhân mã? Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân đều là nhãn tỉnh sáng lên. Lăng Trần không hổ là Thanh Y Lý hội chi chủ, Hắc Sùng Hầu 5 vạn võ giả đại quân, đối phương cư nhiên cũng không để vào mắt. 1.000 người. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.